Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thay đổi ý nghĩ. Mới Tử Thanh, lời này của ngươi là ý gì? Chiêu Cơ không phải nữ nhi của ta, chẳng lẽ là con gái của ngươi? Thái Ung trừng mắt, coi như là văn nhân, cũng là sinh ra ba phần tức giận. Tốt. Nếu bá phụ nói Chiêu Cơ là con gái của ngươi, như vậy, ngươi biết rõ Chiêu Cơ về tới Vệ gia, sẽ phải gánh chịu không đến được đãi ngộ tốt. Tại sao còn đem nàng hơ lửa trong hố đẩy? Phương Mặc từng bước ép sát. Chẳng lẽ, liền vì vậy ngươi không biết mùi vị lễ phép? Hay là, ngươi Thái Ung đại nho danh tiếng? Ngươi, Thái Ung nghe vậy, tức giận toàn thân phát run. Còn có, làm một phụ thân, liền vì tiền đồ của ngươi, còn có ngươi danh tiếng, biết rõ đối phương là một cái bệnh quỷ, không còn sống lâu nữa, còn đem nữ nhi gả cho hắn, ngươi có gì mặt mũi, đi gặp Khổng phu tử. Phương Mặc lời này vừa nói ra, Thái Ung lập tức tức giận liên tục lui về phía sau, ngã ngồi ở trên giường. Phụ thân, Thái Diễm lập tức quýnh lên, quay đầu lại hung hăng nhìn Phương Mặc. Mới Tử Thanh, ngươi đi ra ngoài cho ta. Đây là chuyện nhà của ta. Không cho phép ngươi nói như vậy phụ thân ta. Đừng, Diễm Nhi, khiến hắn nói xong. Thái Ung khoát khoát tay, ngăn trở Thái Diễm. Chiêu Cơ, xin lỗi. Phương Mặc biết đến, muốn khiến Thái Ung cái này lão ngoan cố thay đổi tư tưởng, nhất định phải xuống nặng thuốc. Thế là Phương Mặc tiếp tục nói, thân là hán thần, ngươi lại khuất thân chuyện tặc, nhận giặc làm cha, liền vì trong miệng ngươi cái gọi là quyển kia không biết có thể hay không viết thành hán thư. Lão thất phu, thân ngươi ở quan phủ, ở cao miếu đường, không biết bách tính khó khăn, bây giờ nhưng lại ở chỗ này, ngân ngân sủa loạn, là thanh danh của ngươi, khiến mình nữ nhi đi nhảy hố lửa, ngươi có gì mặt mũi đi gặp dưới cửu tuyền Chiêu Cơ mẫu thân? Phương Mặc một phen cuồng mắng, không có chút nào thèm quan tâm đây là lão nhạc phụ sau này của mình, coi như là Thái Diễm một mực dùng mộc hết quét mắt, Phương Mặc cũng là không ngừng chút nào. Mới Tử Thanh a, Mới Tử Thanh, nguyên bản ta cho rằng ngươi chẳng qua là cái vũ phu, coi như song văn thải có một chút như vậy xuất sắc, cũng là có hạn, dù sao nhân sinh lịch duyệt ít, nhìn không rõ ràng, không nghĩ tới. Hồi lâu, Thái Ung mới ngẩng đầu, nhìn Phương Mặc, chậm rãi nói, không nghĩ tới, ngươi coi như là nhìn người, cũng nhìn thấy chuẩn như vậy. Không sai, ngươi nói đúng, một chút cũng không có sai, ta là tiền đồ của mình, hy sinh mình nữ nhi, là viết hán thư, là có tài nguyên, ta khuất thân chuyện tặc, vì chính là có thể ghi tên sử sách. Ngươi nói đều đúng. Thái Ung hình như trong lúc đó già đi rất nhiều. Nhìn Phương Mặc, bất đắc dĩ nói, phụ thân. Thái Diễm cũng là khẽ giật mình, trong lòng có chút khó qua. Vừa rồi Phương Mặc đối với cha mình một phen thống mà, chính mình cũng hơi kém giận điên lên, còn kém đem Phương Mặc đuổi đi. Nhưng phụ thân mấy câu nói, mình lại không biết nên làm gì bây giờ. Diễm Nhi a, lão phu có lỗi với ngươi a. Thái Ung đột nhiên đứng dậy, đối với Thái Diễm làm một lễ thật sâu. Ở thời đại này, trưởng bối nếu suy nghĩ vãn bối nhận lầm, vậy trừ không phải là ở hoàng thất, bằng không ở lễ phép hút thuốc dưới, đặc biệt vẫn là Thái Ung loại này lão ngoan cố, là sẽ không dễ dàng nhận lầm. Phụ thân, ta không trách ngươi, ngươi sinh ta nuôi ta, huống chi ngươi để cho ta gả cho Vệ Trọng Đạo cũng là vì ta sau đó có cái tốt sinh hoạt. Chẳng qua ngươi biết không, nữ nhi một chút đều không hạnh phúc. Thái Diễm vịn Thái Ung nói, thôi thôi, tiểu tử ngươi, một phen thống mà, xem như đem ta mắng tỉnh. Thái Ung ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, cười khổ nói, Diễm Nhi, vi phụ, không phải bức ngươi, ngươi sau đó liền ngốc tại bên người ta đi. Chẳng qua, trọng nói chết mất, ngươi vẫn là nên trông được. Thái Ung nói, bá phụ, Phương Mặc thấy thế, nhất thời gấp, vừa rồi mấy câu nói, không phải là vì có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Thái Diễm sao? Hiện tại ngươi lại cho ngươi nữ nhi cho một người chết túc trực bên linh cữu. Hợp lấy lão tử không tiếc đắc tội tương lai lão nhạc phụ một phen vượt xa bình thường phát huy. Bay a, Tử Thanh hiền chất, thế nào, không gọi lão thất phu? Thái Ung quay đầu nhìn Phương Mặc, giống như cười mà không phải cười. Bá phụ, ngươi cũng biết, vừa rồi, là ngộ biến tùng quyền, cũng không có biện pháp a. Lúc này, nhất định phải sợ, không phải sợ, không phải sợ mà nói, nàng dâu chính là người khác nàng dâu. Phốc phốc, nhìn thấy Phương Mặc ngây người dạng, Thái Diễm thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, mặc dù nói ngươi mắng đều đúng, nhưng, lễ phép không thể thay đổi. Tốt, ngươi có thể đi, Thái Ung coi như xong khá hơn nữa tính khí. Cũng không thể nào đối với một cái mắng mình thời gian dài như vậy người có sắc mặt tốt. Hết cách, Phương Mặc chỉ có thể lựa chọn tính tạm thời rút lui. Tên tiểu tử này, không tệ, nhìn thấy Phương Mặc rời khỏi, Thái Ung quay đầu lại, đối với Thái Diễm nói như thế câu không đầu không đuôi. Xoay người rời khỏi, phụ thân, là biết đến cái gì sao? Thái Ung tới một câu như vậy. Thái Diễm xoát một chút đỏ mặt, nỉ non nói, sáng sớm hôm sau, Phương Mặc cũng là nhiều phương diện hỏi thăm đồng trác hành động quỹ đạo. Biết được vậy mà ở D.O. chẳng qua, mỗi ba ngày một lần đều sẽ tới trước Trường An vào chiều. Thế là Phương Mặc quyết định chờ đến trên đồng trác hướng. Ở cửa thành, đem nó đánh chết, nhưng đồng trác tùy thân khẳng định sẽ mang theo chí ít 3.000 binh lính. Còn có Lữ Bố cái này tuyệt thế mãnh tướng ở bên cạnh. Đồng thời, đồng trác bản nhân cũng là mặc kim ti nhuyễn giáp. Bình thường vũ khí, căn bản khó mà bị thương hắn. Đối với cái này Phương Mặc chỉ có thể biểu thị ra cười ha ha. Đừng nói nữa hắn hiện tại trong tay chạm lô. Hổ đầu bàn long kích đều là thần binh lợi khí, coi như là không có trở lên hai món binh khí, còn có hai cái hộp đạn 92 thước súng ngắn. Một viên hai hạt đậu đã tách vỏ đều có thể đưa trên hắn Tây Thiên. Phương Mặc hiện tại xoắn suýt là được, giết hết đồng trác, thế nào rút lui, Phương Mặc tự tin, ở trong vạn quân tới lui tự nhiên không có vấn đề. Nhưng hắn này mẹ là ở Trường An a, có tường thành, Phương Mặc ngựa lại không biết bay. Cẩn thận tự định giá một phen, Phương Mặc cũng là quyết định, đầu tiên là núp ở nơi hẻo lánh, dùng súng đem đồng trác nhất kích tất sát. Sau đó đến lúc đối phương quân đội khẳng định đại loạn, Tây Lương quân nhìn như dũng mãnh, đối với đồng trác độ trung thành là cao, nhưng chỉ cần mình nhất kích tất sát, lại đem Lữ Bố cũng giết, như vậy những binh linh này tất phải sẽ đại loạn. Mà còn ở cửa thành như vậy hẹp hòi địa phương, đối phương bắn tên không thực tế, công kích một lần lại có thể tới bao nhiêu? Triệu Vân đều có thể ở trong vạn quân tới lui tự nhiên, so sánh với mình giết 3.000 người không khó, lại là đi thực địa tra xét một phen. Phương Mặc cũng là về nghỉ ngơi. Cái này một hai ngày, mặc kệ là Thái Ung hay là Thái Diễm cũng không có tới tìm hắn. Đoán chừng là đang giận trên đầu. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phương Mặc đứng dậy, sau khi ăn cơm, cưỡi ngựa hướng về đồng trác hôm nay muốn tới cửa thành đi. Trên đường đi, dân chúng đều là đóng cửa không ra. Bách tính thành Trường An đều biết, đồng trác là một tàn bạo bất nhân người. Sợ con gái nhà mình bị chộp tới, hay là nhà mình nàng dâu bị điếm ô, lại hoặc là đồng trác một cái tâm tình không tốt, liền đem mình chém đầu cả nhà. Ngoặt cửa thành, đồng trác ngồi trên lưng ngựa, cười to nhìn cửa thành. bởi vì Đồng Trác cảm thấy nếu ngồi xe hay là làm cỗ kiều, lỡ như có người ám sát mình, cái kia còn có thể chạy cùng, cho nên liền là cưỡi ngựa mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.